Kết hôn nhanh chóng, chương 690, góc truyện audio.com. Nếu không phải là công việc không thể để người khác xử lý thì Hoa Ngọc Thành cũng muốn đi cùng cô. Lần này Hoa Châu Du cũng về thủ đô, cho nên để cho Cao Thanh Thu cùng chị ấy đi luôn. Nghe thấy anh nói sẽ đi đón mình, Cao Thanh Thu cự tuyệt nói. Không cần đâu, anh đừng đi đón em làm gì, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Em sợ anh mệt chết luôn ấy. Anh cũng không phải là Iron Man, cũng cần phải nghỉ ngơi. Cô lại càng không phải là trẻ con, còn phải để cho anh đưa đi đón về. Hoa Ngọc Thành nghe xong khép vali hành lý lại. Em cũng biết quan tâm chồng của em rồi đấy hả? Cao Thanh Thu không phục. Em không quan tâm anh khi nào hả? Hoa Ngọc Thành quay đầu lại. Ôm cô, hai người cùng nhau ngã xuống giường. Anh dựa vào gối. Vòng tay ôm eo của cô, ngẩng đầu lên, hôn lên mặt cô, cảm giác ấm áp ngọt ngào tràn ngập bầu không khí ở trong phòng. Mỗi phút mỗi giây ở bên cô đều là mỗi giây mỗi phút vui vẻ. Có lúc ngay cả khi cãi nhau, quay đầu suy nghĩ lại cảm thấy buồn cười. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, cảm giác trong ánh mắt của Hoa Ngọc Thành, chứa đựng cả một mặt trời nhỏ. Làm cho cô chỉ muốn mãi ở bên người đàn ông này. Ngón tay của cô sờ sống mũi của anh. Lúc em không có ở đây anh không được nhìn cô gái nào khác. Nhớ chưa, không chỉ anh có tính chiếm hữu mà ngay cả cô cũng vậy. Người đàn ông này chỉ là người đàn ông của một mình cô mà thôi. Hoa Ngọc Thành cười khẽ một tiếng. Cảm giác được sự chiếm hữu đáng yêu của cô. Có ai đáng để chồng em nhìn sao? Ai biết có không, Cao Thanh Thu bĩu môi, cố ý nói, mặc dù cô biết, chồng của cô rất đáng tin, nhưng nói chuyện với anh cô không có cố kỵ, thích khiêu khích anh, Hoa Ngọc Thành nhíu mày, lá gan của em ngày càng lớn rồi đấy, dám quản chuyện của anh đã thế nhân lúc em không có ở đây anh phải nhìn mấy cô gái khác cho đã mắt. Cao Thanh Thu nở nụ cười, anh là trẻ con sao, đồ ấu trĩ. Hoa Ngọc Thành ôm chặt cô, nhìn cô đang ở trong ngực mình nói chuyện, anh nghe cô nói tiếp, không được nhìn ai hết. Ngày hôm sau, sáng sớm Cao Thanh Thu đã đến Cố gia, ở lại nhà của Hoa Châu Du. Cô ở trong phòng, vừa mở hành lý, vừa gọi điện thoại với Hoa Ngọc Thành, em với chị đến nơi rồi. Chỉ có điều, làm sao? Hoa Ngọc Thành hỏi, Cao Thanh Thu nhìn trong vali của mình mang không thiếu thứ gì. Quả thật không thể tin được đây là do một người đàn ông làm. Cao Thanh Thu nói qua điện thoại đang bật loa ngoài vứt ở bên cạnh. Anh chuẩn bị đồ cho em như đi một năm thế. Trong điện thoại truyền tới tiếng cười của Hoa Ngọc Thành. Anh trầm giọng nói, giờ anh phải đi họp. Họp xong anh lại gọi điện thoại cho em. Ừm, Cao Thanh Thu nói. Em cũng hơi mệt, muốn ngủ một lúc. Cô và Tô Tề hẹn đối tác vào buổi tối. Giờ vẫn còn sớm. Không cần vội, Cao Thanh Thu nằm xuống giường nghe Hoa Ngọc Thành ôn nhu nói. Vậy thì ngủ đi, bọn họ lên máy bay rất sớm, cho nên thức dậy cũng rất sớm. Thật ra Cao Thanh Thu không cần bay sớm như vậy, chủ yếu là Hoa Châu Du vội về. Cao Thanh Thu ngủ một lúc thì bị Hoa Châu Du gọi xuống ăn cơm. Cố Sùng Lâm hôm nay cũng ở đây, tối hôm qua anh cũng trở về nơi này ngủ. Cao Thanh Thu nhìn thấy Cố Sùng Lâm, lên tiếng chào hỏi Cố Tổng. Cố Sùng Lâm nhìn thấy Cao Thanh Thu, cười một tiếng, chào cô Cao, cách chương.